Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 934, Xí Thiên Sứ Gabriel. Dương Dao cười ha ha nói ra: "Đa tạ sư thúc hảo ý, tuy nhiên không cần, ta Hồng Hoang cũng có Thái Dương Thần, Đại Nhật Kim Ô." Quanh tương đương Dương Dao trên thân khủng bố màu trắng Thái Dương chân hỏa phóng lên tận trời. Lệ tương đương, một con toàn thân kim vũ tam túc kim ô từ màu trắng Thái Dương chân hỏa bên trong sông ra. Giống như mũi tên hướng phía kim sắc đại nhật phóng đi. Quanh tương đương tam túc kim ô sông vào kim sắc đại nhật bên trong. Ầm ầm chiến đấu ba động từ trong đó truyền ra. Kim sắc đại nhật một nửa chuyển hóa thành thuần bạch sắc. Hai thân ảnh ở trong đó không ngừng lấp lóe. Vốn là to lớn đại nhật. Lần nữa hướng phía bốn phía nhanh chóng khuếch trương. Hỏa diễm thôn vệ hỗn độn. Một bên khác, Ngao Bính cùng Sivu cũng cùng nông nghiệp nữ thần Demeter. Nữ thần săn bắn Artemis đánh lên. Hỗn độn bên trong xuất hiện một cái lỗ đen. Vô số ma giáo đệ tử từ hỗn độn bên trong xông ra. Tại ma giáo trưởng lão xuất lĩnh dưới. Hưng phấn gào thét, hướng phía Hy Lạp chúng thần đánh tới. Giết hô thanh âm chấn động hỗn độn, thần ma vẫn lạc vô số. Núi Olympus phía trên, Hera thần hậu có chút chấn kinh kêu lên. Làm sao có thể, bọn họ làm sao lại còn có nhiều như vậy cường giả. Rớt cũng không nhịn được sắc mặt thay đổi. Vậy mà một lần xuất hiện bốn vị cấp bậc chủ thần cường giả. Trong lòng rốt cục có chút bất an. Từ khi khai chiến đến nay, vô luận phe mình phái ra bao nhiêu cường giả. Đối phương liền sẽ phái ra đồng dạng số lượng cường giả làm ứng đối. Mỗi một lần đều ép tam đại thần hệ một đầu. Cảm giác có chút thâm bất khả trắc. Trong thiên đường, Jehovah cũng có chút ngưng trọng. To lớn thanh âm uy nghiêm truyền ra. Zeus, Odin, thế giới này có chút ra ngoài ý định cường đại. Toàn lực ra tay đi. Tốt, ta sẽ phái ra Hy Lạp thần hệ đệ nhị cường giả. Vĩ đại hải thần Poseidon. Dẫn đầu thần tình yêu Aphrodite, hỏa thần Hephaestus, bếp nấu nữ thần Hestia, thần sứ Hermes tiến đến trấn áp đoạn mấu chốt này. Jehovah, Nga đã ngay cả Thor đều phái đi ra. Hiện tại đến phiên các ngươi, ta sẽ phái ra thủ hộ thần Hydro, lửa cùng quỷ kế chi thần Loki. Hai vị thần vương thanh âm biến mất, thượng đế uy nghiêm nói ra, xí thiên sứ Gabriel. Quang huy sử giả Raphael, hỏa diễm thiên sứ Metatron, nguyệt chi thiên sứ Suriel, giám thị thiên sứ Rakua, khoan thứ thiên sứ Ramiel, sáu vị thập dực thiên sứ đi ra, cúi đầu cung kính nói ra, chúng ta lắng nghe người ý chỉ tương đương, các ngươi xuất lĩnh thiên sứ đại quân, tiến đến trấn áp giới này, sáu vị cường đại thiên sứ cung kính đáp, vâng. Ba động khủng bố từ tam đại thần hệ bên trong truyền ra. Từng tôn tản ra vô thượng uy nghiêm thần linh đi ra. Trong đó hải thần Poseidon, xí thiên sứ Gabriel, quang huy sử giả Raphael cũng đều là đối ứng hồng hoang hai thi chuẩn thánh cường giả. Hồng hoang đại thế giới trước đó, từng đạo thần quang hiện lên, từng tôn cường đại thân ảnh đi ra. Vân Tiêu chân đạp trận đồ phía trên, tay nâng hỗn nguyên kim đấu. Khổng Tiên tay cầm quạt lông mặt mỉm cười. Kim Bằng hai mắt một đen một trắng tay cầm phương thiên họa kích. Tóc dài tiền đủ chân vũ chấn ma đại đế. Đầu chọc đại vu phong bá. Tóc tai bù xù đại vu vũ sư. Nắm lấy hai thanh kim cô tiên. Sau đó là viễn cổ truyền thừa tán tu điên đảo đạo nhân. Tán tu bách hoa lão mẫu. Thanh long giới trúc long. Oa hoàng cung thanh loan tiên tử. Một cỗ ba động khủng bố ở trong hỗn độn phát ra. Hơn 20 vị chuẩn thánh cường giả xuất hiện. Đối mắt nhìn nhau. Khí thế cường đại tại hỗn độn bên trong hình thành từng cái kinh khủng luồng khí xoáy. Asgard thần điện bên trong. Thần vương rớt đột nhiên đứng lên. Khó có thể tin cả kinh kêu lên. Thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy cường giả. Hy Lạp thần giới. Thiên đường thần giới bên trong cũng có được khí thế thật lớn lưu truyền. Thượng đế cùng rất hiện tại cũng khó có thể bình tĩnh. Trong rung động khí tức lộ ra ngoài. Tam đại thần giới liên quân bên trong. Xuất hiện cường giả 14 vị. nhưng là Hồng Hoang chỉ xuất hiện 10 vị. Cũng không phải là Bạch Cẩm tìm không thấy trợ thủ, mà chính là không cần thiết. Vân Tiêu, Kim Bằng, Khổng Tuyên, Thanh Loan, Trúc Long đều là hai thi chuẩn thánh cường giả. Vân Tiêu, Kim Bằng, Khổng Tuyên càng là có chứng đạo chi tư, vô địch cùng cảnh giới. Phái ra bọn họ đối phó cái này 14 vực ngoại cường giả, đã là đại pháo đánh con muỗi. Tiểu tài đại dụng, lại nhiều một điểm, thật sợ đem bọn hắn dọa cho chạy. Hải thần Poseidon có chút khó có thể tin thấp giọng nói ra. Rớt tên phế vật kia, đến cùng là tìm một cái gì thế giới. Xí thiên sứ Gabriel, quang huy sử giả Raphael cũng đều là sắc mặt ngưng trọng phi thường. Tại đối diện những cường giả kia bên trong, có ít nhất 5 vị để cho mình cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không muốn đối mặt, Vân Tiêu cười khẽ nói ra. Các vị đạo hữu, các ngươi sẽ không cùng ta một cái nhược nữ tử cướp người a? Còn mời đem vị kia cánh chim màu vàng thập dực thiên sứ tặng cho tiểu muội. Tiểu muội thực tế là vô cùng cảm kích. Kim Bằng lập tức nói. Ta nhìn cái kia này tam xoa kích đại hán khó chịu. Hắn là ta, Thanh Loan cười khẽ nói ra. Cái này đoạt đứng dậy a? Ta cũng là cái nhược nữ tử. Các ngươi hẳn là sẽ không cùng ta cướp đi. Ta cùng Vân Tiêu tỷ tỷ đồng dạng, cũng chọn một mang kim sắc 10 cánh chim bằng a. Mạnh yếu không quan trọng, chúng ta cũng không phải quan tâm mạnh yếu tiên, chủ yếu là kim sắc cánh tương đối xinh đẹp. Vân Tiêu gật đầu mỉm cười nói, không sai. Trúc Long nhịn không được nói ra, mạnh nhất đều bị các ngươi chọn lấy, chúng ta còn chơi cái gì? Khổng Tiên cười ha hả nói ra, không bằng ai cướp được liền là ai a. Một đạo ngũ thải thần quang hướng phía hải thần Poseidon càn quét mà đi. A tương đương đại huynh, ngươi thật hèn hạ tương đương. Kim Bằng kinh hô một tiếng. Thần ảnh nháy mắt biến mất. Một vệt kim quang xuyên việt hỗn độn mấy cái lấp lóe liền đến chúng thiên sứ trước đó. Quanh tương đương xí thiên sứ Gabriel trước mặt thần quang bắn tung tóe. Nháy mắt bị đụng bay đến mấy chục vạn dặm bên ngoài. Gabriel phía sau 10 đôi cánh chim đột nhiên khép lại. Gần như đồng thời Kim Bằng tay cầm phương thiên họa kích lang nhiên chém xuống. Phanh tương đương sắc bén kim quang xé rách hỗn độn. Quanh tương đương 10 cái cánh chim đột nhiên mở ra. Vô số kim sắc vũ mau hướng phía 4 phía càn quét. Kim Bằng ngửa mặt bay ngược trở về. Thân ảnh ở trong hỗn độn không ngừng lấp lóe. Lưu lại một cái tàn ảnh. Tránh thoát tất cả kim vũ. Gabriel tay cầm xinh đẹp cự kiếm. Phẫn nộ quát. Tội nhân, báo lên tên của ngươi. Kim Bằng trong tay phương thiên họa kích nhất truyền. Phanh tương đương đem 2 cây cánh chim vỡ nát. Cười ha ha nói ra. Dĩ vãng đều là ta tại định người khác chi tội. Ta bị định tội còn là lần đầu tiên. Nói cho ngươi cũng không sao. Ghi nhớ ta chính là chấp pháp đại đội vũ dực tiên Kim Bằng. Hoa tương đương Kim Bằng sau lưng đột nhiên. Triển khai một đôi kim bằng cánh chim. Hơi hơi kích động khuấy động hỗn độn. Gabriel hai tay nắm ở chuôi kiếm. Treo lủng lẳng cự kiếm. Cái này uy nghiêm nói ra. Ta chính là xí thiên sứ. Đại biểu thượng đế vinh quang. Trải rộng uy nghiêm. Trong tay cự kiếm đột nhiên hướng phía dưới cắm vào. Quanh tương đương một cỗ kinh khủng rung động uy áp càn quét. Vô lượng nóng sáng quang mang lấp lánh. Kim Bằng vô ý thức nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy não hải một trận choáng váng. Từ nơi sâu xa cảm giác được một cỗ khủng bố nguy cơ giáng lâm. Kim Bằng thân ảnh lóe lên. Tốc độ toàn bộ triển khai. Một vệt kim quang hiện lên một kiện biến mất tại mấy vạn dặm bên trong. Ầm ầm tương đương một thanh thần thánh chi kiếm chém xuống. Bạch quang khu vực tất cả đều hóa thành vỡ nát. Đáng sợ ba động hướng phía 4 phía càn quét. Nơi xa Kim Bằng hiện ra thân hình. Hắc hắc cười lạnh nói ra. Ta ngược lại là xem thường các ngươi. Kém chút lật thuyền trong mương. Bản lĩnh không mạnh. Thủ đoạn đánh lén cũng không phải ít. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.